Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 538, lễ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Dực Quân ngồi trên ngai vàng, quan sát mọi người và mỉm cười nói, hôm nay ta tổ chức yến tiệc, một là để ăn mừng Đại Minh có thêm một vị đại tông sư, hai là để chào mừng các sứ giả từ Đông Doanh. Ngay khi hắn nói xong, Fujido Gaohu từ chỗ ngồi đứng dậy, cung kính nói, trước mặt thiên tử Đại Minh, quốc chủ của chúng ta đã ngưỡng mộ Đại Minh từ lâu và đặc biệt sai chúng ta đến đây, mong muốn cùng Đại Minh kết giao lâu dài, tôn Đại Minh làm thượng quốc và đời đời triều cống. Chu Dực Quân tỏ vẻ vui mừng, dù sao trong lúc hắn ngời ở ngai vàng này lại có được một sự thần phục từ một ngoại quốc sẽ là một trang sử đáng nhớ. Nếu không phải vậy, hắn không lẽ tổ chức yến tiệc ở Lân Đức Điện? Sau khi Fujido Gaohu nói xong, hắn nhanh chóng trình lên một bức quốc thư. Tào Chính Thuần đứng bên cạnh Chu Dực Quân ra hiệu cho một thái giám nhận lấy quốc thư. Sau khi Tào Chính Thuần xác nhận quốc thư không có vấn đề, mới chuyển đến tay Chu Dực Quân. Chu Dực Quân liếc qua rồi đưa lại cho Tào Chính Thuần. Tại điện, Fujido Gaohu đột nhiên lên tiếng, trước sự hiện diện của Đại Minh thiên tử tại thượng, lần này chúng ta xin dâng lên 3 món quà triều cống đặc biệt. Chu Dực Quân cười và hỏi, những món quà đó là gì? Fujido Gaohu nhấn mạnh, rõ ràng nói, món đầu tiên là mỹ cơ, người đẹp hàng đầu của chúng ta. Vẻ mặt của Chu Dực Quân chợt thay đổi, với sự hứng thú, hắn nói, hãy đưa người đẹp ấy đến đây. Ánh mắt Fujido Gaohu chợt lóe lên vẻ mị hoặc. Bên phải, Lâm Mang cầm tay để ở trên chuôi đao, với vẻ mặt lạnh lùng quan sát Fujido Gaohu, không bỏ sót bất kỳ cử chỉ nào của hắn. Trước mặt một đại tông sư hiểu biết về tinh thần lực, mọi hành động đều trở nên rất rõ ràng. Không lâu sau, một nữ tử từ bên ngoài bước vào điện. Cô ấy mặc một bộ quần áo dài màu trắng, che mặt, không thể nhìn rõ khuôn mặt, nhưng đôi mắt của cô ấy cuốn hút và quyến rũ. Một mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí. Chỉ trong chốc lát, mọi ánh mắt đều bị cô gái này thu hút. Lâm Mang nhíu mày, nữ tử bước đến trước mặt Chu Dực Quân, cúi chào và nói, bái kiến Đại Minh, thiên tử. Chu Dực Quân quan sát cô từ trên xuống dưới và gật đầu nhẹ. Quả thực là một mỹ nhân. Fujido Gaohu cười một cách kín đáo và nói giọng trầm, đây là món quà đầu tiên mà quốc chủ của chúng ta muốn dâng tặng cho Đại Minh thiên tử. Món quà thứ hai là một vật quý hiếm, được quốc chủ chúng ta tình cờ tìm thấy, xin cho phép ta đem nó vào trong điện. Chu Dực Quân đồng ý. Chuẩn, một người Đông Doanh nhanh chóng đem theo một cái lồng nhỏ đến đây. Khi nhìn thấy thứ trong lồng, mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên và không hiểu. Vật trong lồng cao chưa đến một thước, trông giống hệt một con ly miêu, toàn thân màu vàng đất, có 3 đuôi dài sau lưng. Fujido Gaohu ra hiệu và giới thiệu, đây là thần thú của Đông Doanh, có khả năng điều khiển cát và đất, thật sự rất kỳ diệu. Người Đông Doanh đó sau đó nháy mắt với một người bên cạnh. Người này cầm lên một chiếc sáo và thổi vào. Ngay sau đó, một cụm cát đất nổi lên và biến hình nhanh chóng trên không. Chu Dực Quân cười nhẹ, con vật nhỏ này thật thú vị. Fujido Gaohu mỉm cười, phong thần đại nhân đã nói không sai, chỉ cần hoàng đế Đại Minh say mê sắc đẹp và trò chơi, thì việc họ tấn công Đại Minh sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chu Dực Quân tỏ ra hứng thú, hỏi, không biết món thứ ba là gì? Fujido Gaohu cúi người, nói, món thứ ba là một tấm bản đồ cổ xưa, tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển, hắn ta dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn Chu Dực Quân và tiếp tục, khiến mọi người xung quanh cũng giật mình. Truyền thuyết nói rằng, tấm bản đồ này đánh dấu nơi ghi chép phương pháp trường sinh bất lão, cả hội trường như bị sét đánh ngang tai, mọi người đều bàng hoàng. Ánh mắt của Chu Dực Quân trở nên sâu thẳm, tay nắm chặt trên bàn. Trong mắt Lâm Mang lóe lên một tia sát khí. Trường sinh, đối với mọi người, và đặc biệt là hoàng đế, mong muốn trường thọ là điều không thể tránh khỏi, không ai cảm thấy rằng mình sống quá lâu. Cho đến nay, Chu Dực Quân luôn chỉ đạo người của Đông Hán tìm kiếm những thứ có thể gia tăng tuổi thọ cho mình. Dù việc sử dụng máu tỷ hưu để chế tạo dược phẩm cũng chỉ có thể kéo dài sự sống thêm 5 năm, người trước tiên tìm kiếm phương pháp trường sinh là Gia Tĩnh, nhưng hắn ta đã thất bại, Chính vì thất bại của Gia Tĩnh, Vạn Lịch không tìm cách trường sinh mà là tập trung vào việc thu thập các phương pháp gia tăng tuổi thọ. Nếu một bản đồ tàn quyền ghi chép phương pháp trường thọ được đưa lên, liệu Vạn Lịch có quan tâm? Nếu Vạn Lịch thực sự làm điều này, chắc chắn sẽ tiêu tốn rất nhiều nguồn lực và công sức. Cách chương.